Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, Uyển Bạch Quân mất trí nhớ. Nghe được Diệp Thần lời nói này, Chu Nham sững sờ, Diệp Đan Sư câu nói này là có ý gì? Tại hạ nghe không hiểu. Nói thật, Chu Nham không biết chết sau sự tình, chỉ là biết vợ con đều bị giết. Mình không thể tham sống sợ chết, Diệp Thần đương nhiên sẽ không nói cho hắn địa phủ sự tình. Nhếch miệng mỉm cười, ngươi một mực trả lời ta, nếu như ta có thể để các ngươi một nhà đoàn tụ, ngươi sẽ còn cự tuyệt ta sao? Chu Nham hung hăng lắc đầu, đương nhiên sẽ không, nếu như Diệp Đan Sư thật để cho chúng ta một nhà ba người đoàn tụ. Ta Chu Nham cái mạng này cũng là ngài. Có ngươi câu nói này liền tốt, nếu như ngươi thật lựa chọn từ bỏ hiện tại sinh hoạt, ta có thể thực bày ra chính mình lời hứa. Diệp Thần đặt quyết tâm, dạng này nhân tài tuyệt đối không thể xói mòn, cho dù là an bài tại địa phủ cũng không thể để hắn biến thành một cái cô hồn dã quỷ luân hồi chuyển thế như thế qua lãng phí các ngươi. Có thể nói Diệp Thần tự tư, cũng có thể nói Diệp Thần sử dụng chức vụ chi tiện hấp thụ nhân tài. Nhưng là các ngươi không nên quên, người cũng tốt, quỷ cũng được, rất nhiều chuyện đều là ngươi tình ta nguyện. Rất nhiều người nói, mệnh ta do ta không do trời. Mỗi người sinh ra tới đều là bình đẳng. Cẩu thí, bình đẳng là đến thời điểm đều không có mặc quần áo, khi đi cũng là thân thể trần truồng. Cái này là công bằng. Còn lại, đều là thiên quyết định. Bất quá còn có một câu, trời sinh ta mới tất hữu dụng. Câu nói này thì hoàn toàn chứng minh Chu Nham, hắn không phải một người thống lĩnh nhân tài, thế nhưng là tại làm nội cần phương diện có thể nói là thiên tài, có thể đem uyển ra hơn ngàn người. Hết thảy nhớ kỹ, đây chính là thiên phú người bình thường đều không có thiên phú. Ghi nhớ Diệp Đan Sư hứa hẹn. Chu Nham không thể báo đáp, Chu Nham cơ hồ là tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm quyền cung kính nói đến, chắc hẳn đã là tâm ý đã quyết. Tốt, đến lúc đó ngươi tìm đến ta. Diệp Thần cũng không phải lầm bà lầm bầm người, lúc này nói đến, đúng, không biết vì cái gì Chu Nham thực là một cái vô cùng cẩn thận người. Nhưng là đối mặt Diệp Thần hứa hẹn, nội tâm thể xác tinh thần vô cùng, người trẻ tuổi trước mắt này luôn luôn cho hắn một loại nói đến thì có thể làm được cảm giác. Đứng người lên, Chu Nham khôi phục nguyên bản trạng thái, nhìn lấy Uyển Nhất Tùng cùng Uyển Bạch Quân hai người, nghi hoặc hỏi, Diệp Đan Sư, lão gia cùng đại tiểu thư hai người thế nào? Diệp Thần nhìn lấy Chu Nham nhất cử nhất động, trong lòng đều thầm khen không thôi. Cái này người công và tư rõ ràng, tuyệt bức là một người mới, như không phải là bởi vì Uyển gia phát sinh dạng này sự tình, Diệp Thần hiện tại liền muốn dẫn hắn rời đi nơi này. Vô luận là đan thành cùng địa phủ, lập tức cho hắn một cái chức vị, để hắn bắt đầu công tác, Uyển gia gia chủ cần phải tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ tốt, Diệp Thần kiên định nói đến. Ngay sau đó nhìn lấy Uyển Bạch Quân, nàng có thể có chút khúc mắc, cần một chút thời gian, Chu Nham lại cũng không nói gì thêm. An tĩnh ngồi ở một bên, giữ im lặng, hắn bộ dáng vô cùng sáng tỏ, chính là muốn các loại Uyển Nhất Tùng tỉnh lại, chờ đợi hắn định đoạt, sau đó kết trong lòng gông xiềng. Đảo mắt cũng là một ngày thời gian. Uyển Nhất Tùng rốt cục có phản ứng, nguyên bản yếu ớt thân thể bắt đầu có phản ứng, thân thể tại vạc lớn bên trong hơi hơi run rẩy, khuôn mặt cũng là vô cùng thống khổ. Hiển nhiên hắn đã nghĩ đến Uyển gia hiện trạng làm hắn khi mở mắt ra đợi, dẫn đầu nhìn đến cũng là Chu Nham. Lão Chu, chúng ta đây là ở đâu? Uyển Nhất Tùng có chút tiểu tụy nói đến, lão gia, nơi này là Uyển gia. Chu Nham nhìn chằm chằm đỏ bừng hai mắt, tâm tình vô cùng xa xút nói đến, Uyển gia, nhà chúng ta. Nói đến đây, Uyển Nhất Tùng vờn quanh một tuần, thật không thể tin nói đến, đây là Uyển gia. Thanh âm Sách Cao quãng tám, làm sao lại biến thành cái dạng này. Nói đến đây, ánh mắt khóa chặt tại Uyển Bạch Quân trên thân. Quân nhi, nàng làm sao? Uyển Nhất Tùng dãy giụa muốn leo ra, làm cái gì vậy? Ta vì cái gì trong nước? Dìu ta đi ra. Nói xong lời cuối cùng, thời điểm cả người hắn đều biến đến vô cùng kích động. Thái phó cùng Chu Nham không có phản ứng, hai người ánh mắt đều nhìn Diệp Thần. Uyển Nhất Tùng tình trạng cơ thể chỉ có Diệp Thần gật đầu mới có thể chắc chắn, coi như Uyển Nhất Tùng muốn đi ra đều là chuyện không có khả năng. Chi tiết này Uyển Nhất Tùng đương nhiên cũng phát hiện, quay đầu nhìn Diệp Thần trực tiếp mở miệng nói đến: ngươi là Diệp Thần? Hả? Diệp Thần cũng là sững sờ, không nghĩ tới cái này Uyển gia gia chủ nhận biết mình, không sai. Chính thị bản nhân, nữ nhi của ta thích ngươi, bởi vậy đi Đan Thành. Vì cái gì mang nàng trở về? Uyển Nhất Tùng sắc mặt có chút đỏ lên nói đến: phốc, ta dựa vào a. Diệp Thần quả thực im lặng, loại này lão cha nói chuyện thật vô cùng trực tiếp a. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, cái kia lão nhân gia ta muốn trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Diệp Thần mặt dày mày dạn nói đến: chính mình cùng Uyển Bạch Quân lại là quả thật có chút không thế nào hào quang nghe đồn, nhưng là cái này cũng không đại biểu Uyển Bạch Quân chính là vì chính mình đi vào Đan Thành tốt a. Cái dám hiểu lầm, lão tử nữ nhi lão tử còn không biết sao? Ta thì hỏi ngươi, tại sao muốn đem nàng mang về? Nói đến đây, Uyển Nhất Tùng an tĩnh ngồi tại đại trong vạc, nhìn lấy chung quanh bừa bộn. Người nhà họ Phan sẽ không bỏ qua nàng, ngươi nhanh mang nàng đi, cho dù liều mạng ra, ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Diệp Thần trong lòng ấm áp tình thương của cha, một người nam nhân vì chính mình con gái có thể thông suốt ra tính mạng mình. Diệp Thần rất cảm động, là loại kia xuất phát từ nội tâm cảm động. Móc lửng, ngươi không sợ Phan gia? Sợ, nói thật, theo ý ta gặp ngươi trước, ta đều nghĩ qua dùng quân nhi đổi gia tộc ổn định, nhưng là lão tử hiện tại thay đổi chủ ý. Đã Phan gia ra tay quyết tuyệt như vậy, ta con mẹ nó còn muốn đem chính mình nữ nhi đẩy vào hố lửa. Loại chuyện này, ta làm không được. Uyển Nhất Tùng phẫn nộ nói đến: tốt. Diệp Thần nói đơn giản một chữ, đứng người lên, đi vào Uyển Nhất Tùng vạc lớn bên cạnh. Một đạo linh lực trực tiếp truyền vào, cùng lúc đó, trong tay kia xuất hiện một khỏa tụ linh đan. Ăn vào nó, có thể cho ngươi khôi phục càng nhanh. Uyển Nhất Tùng nhìn cũng không nhìn, trực tiếp tiếp nhận đan dược thả vào bên trong miệng. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác toàn thân khô nóng, từng đợt linh lực chính đang trùng kích chính mình đan điền. Loại cảm giác này để hắn tìm tới lúc tuổi còn trẻ xúc động. Đây là tụ linh đan, Diệp Thần bình thản nói đến. Tụ linh đan? Uyển Nhất Tùng chấn kinh, từng có lúc chính mình hỏi thăm rất nhiều đại thế gia, Ninh Khả dùng giá cao mua sắm tụ linh đan không có kết quả. Không nghĩ tới bây giờ được dễ dàng như vậy, ngậm miệng lại. Chuyên tâm hấp thu đan dược linh lực, Diệp Thần vẫn như cũ bình thản nói đến: bất luận kẻ nào đạt được tụ linh đan, đều là tập trung tinh thần tu luyện. Cái này Uyển Nhất Tùng ngược lại tốt, giật mình cái không xong, muốn không phải xem ở Uyển Bạch Quân trên mặt mũi, hắn đều có chút hối hận đem cái này tụ linh đan đưa cho Uyển Nhất Tùng. Uyển Nhất Tùng đương nhiên minh bạch Diệp Thần ý tứ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bắt đầu củng cố thực lực, thẳng đến Diệp Thần cảm giác Uyển Nhất Tùng thân thể khôi phục 7-8 phần, lúc này mới nói đến: có thể ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, hiện tại Uyển Bạch Quân có thể có chút không bình thường, cần ngươi phụ đạo. Nói các loại Uyển Nhất Tùng đi ra vạc lớn về sau, Diệp Thần quất ra đâm vào Uyển Bạch Quân trên thân ngân châm, cơ hồ là ngân châm rút ra trong nháy mát, Uyển Bạch Quân ý thức thì chậm rãi khôi phục, mở to mắt. Nhìn thấy người rõ ràng là cha mình Uyển Bạch Quân, cái kia băng lãnh tính cách trong nháy mắt này biến mất không còn tăm hơi vô tung, có chỉ là một cái tiểu tiểu nữ nhân bộ dáng. Một đầu nhào vào Uyển Nhất Tùng ôm ấp, phụ thân ngươi trở về. Uyển Nhất Tùng chỉ cảm thấy mũi chua chua, làm vì phụ thân, cần phải để chính mình nữ nhi vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ lại là không như mong muốn. Ân Na trở về nói chuyện thời điểm, song tay ôm chặt Uyển Bạch Quân không có người đánh gãy hai người gặp nhau cái gọi là ly biệt sau. Gặp nhau là hạnh phúc nhất, càng vẫn là tại Uyển Bạch Quân cho là mình phụ thân gặp phải bất hạnh tình huống. Dưới, ngay tại cha và con gái hai người ôm nhau thời điểm, Uyển Bạch Quân ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thần trên mặt. Đột nhiên một trận run rẩy, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nói cả người lập tức buông ra Uyển Nhất Tùng, vô cùng câu nệ đứng lên. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào Diệp Thần trước mặt, Phan Chi Diêu. Ta đã đáp ứng gả cho ngươi, van cầu ngươi, hiện tại buông tha ta, để cho ta cùng phụ thân ta một chỗ một hồi được không? Nói chuyện thời điểm, Uyển Bạch Quân đã mất đi băng mỹ nhân xưng hào. Toàn bộ một cái tiểu nữ nhân cầu khẩn bộ dáng Diệp Thần nhìn đến bộ dáng này. Trong lòng một trận chua chua, hắn biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Cho dù chính mình giải thích cũng là không làm nên chuyện gì. Gật gật đầu, tốt, ta rời đi trước, nói. Kéo lấy có chút áy náy thể xác tinh thần rời đi, hắn không muốn đánh nhiễu cha và con gái ở giữa gặp. Lại, cảm ơn, Uyển Bạch Quân vô cùng câu nệ nói đến, sau đó đối với Chu Nham cùng Thái Phó nói đến. Thái Phó. Chu thúc thúc, ta muốn theo phụ thân đơn độc ở chung một hồi có thể chứ? Hai người cơ hồ làm mộng bức gật gật đầu, có thể, nói xong. Hai người cũng rời đi, lưu lại Uyển Nhất Tùng một mặt mộng bức, đây là cái gì tình huống? Chính mình quân nhi làm sao? Nhận biết Chu Nham cùng Thái Phó, vì cái gì hết lần này tới lần khác không nhớ rõ Diệp Thần? Quân! Ngươi vì cái gì để Diệp Đan Sư rời đi? Uyển Nhất Tùng hỏi thăm. Diệp Đan Sư? Cái gì Diệp Đan Sư? Uyển Bạch Quân mặt bên trên tán phát ra hoàn toàn không nhớ rõ Diệp Thần bộ dáng hỏi thăm. Người kia không phải Phan Chi Diêu sao? Vị hôn phu ta nếu không phải hắn, trong nhà làm sao lại biến thành cái dạng này? Uyển Nhất Tùng nước mắt tuôn đầy mặt. Quân nhi, một tay lấy Uyển Bạch Quân ôm vào trong ngực. Ngươi làm sao? Có phải hay không trong nhà sự tình hù đến ngươi? Uyển Bạch Quân cảm thụ lấy phụ thân ôm ấp, hạnh phúc hai mắt nhắm lại, khóe miệng hơi hơi bốc lên, tách ra hạnh phúc nụ cười. Phụ thân, nói cái gì đó, nữ nhi đây không phải đã đáp ứng gả cho Phan Chi Diêu sao? Ngươi yên tâm đi, chúng ta Uyển gia hội dần dần cường thịnh, huống chi còn có hắn. Nói đến đây thời điểm, Uyển Bạch Quân đột nhiên cảm thấy não tử trống rỗng. Hắn là ai? Hắn là ai? Uyển Nhất Tùng hỏi thăm. Hắn. Uyển Bạch Quân sắc mặt biến đến trắng xám, đột nhiên đầu đau muốn nứt. Hắn là Mạnh Vũ Hiên, nam nhân có quan hệ gì với ta? A, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.